Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 1, lại xuyên qua thành nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Đại Chu thần triều đóng đô ở Trung Châu, thống ngự ức vạn non sông của Trung Châu đến nay, đã qua mấy chục vạn năm. Đương Kim Chu Hoàng bệ hạ hùng tài vĩ lược, quản lý trật tự ngay ngắn Đại Chu thần triều, quốc thái dân an, vui vẻ phồn vinh, chính là vô thượng chí tôn tối cao của ức vạn sinh linh ở Trung Châu mà năm đó lão tổ Sở Thị đi theo đại đế dựng nước Đại Chu, chỉnh chiến nhiều năm, một mình tiêu diệt vô số thế lực tông môn, cũng lập xuống công lao hiển hách cho Đại Chu thần triều. Sau khi Đại Chu lập triều, lão tổ Sở Thị bằng vào quân công nên được phong là Tố Thần Hầu, một trong 72 công thần. Thời gian trôi qua, bây giờ đã qua mười mấy vạn năm, thế cục của Đại Chu thần triều cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó, rất nhiều gia tộc có công huân dựng nước hoặc là suy thoái đến nỗi không có người kế tục sau này, bị gia tộc mới thay thế. Hoặc là bị chèn ép ở triều đình, rơi vào kết cục bỏ mình diệt tộc, biến mất bên trong dòng sông dài cuồn cuộn của lịch sử. Nhưng mà Tố Thần Hầu Phủ vẫn một mực đứng sừng sững trên đỉnh cao của triều đình mà không ngã. Trải qua mấy chục vạn năm phát triển, hiện nay Tố Thần Hầu Phủ cũng trở thành thế gia quyền quý hàng đầu của Đại Chu thần triều, con cháu và thuộc hạ trải rộng khắp Đại Chu thần triều, nhiều vô số kể. Thậm chí có mấy vị đại tướng đều xuất thân từ Tố Thần Hầu Phủ. Qua mấy chục vạn năm, Tố Thần Hầu Phủ cũng đời đời thông gia với tất cả đại thế gia, khiến Tố Thần Hầu Phủ ở Đại Chu thần triều có thể nói là cây lớn rễ sâu, cùng với không ít hầu phủ và công phủ cổ lão đều có trăm tờ ngàn mối liên hệ. Có thể nói, Tố Thần Hầu Phủ ở trong Đại Chu thần triều có địa vị vô cùng quan trọng. Mà thanh danh của Tố Thần Hầu Phủ cũng kể từ khi Tố Thần Hầu Sở Chính Hùng cưới Đoan Xương Trưởng công chúa, liền đạt đến đỉnh điểm. Sở Chính Hùng chính là một tôn hư thần đại năng, thực lực ở toàn bộ Đại Chu thần triều đều có thể xếp vào top 10, vốn dĩ là đại thần của thần triều. Mà Đoan Xương Trưởng công chúa lại là muội muội của đương đại Chu Hoàng, rất được Chu Hoàng sủng ái. Sau khi cưới Trưởng công chúa, Sở Chính Hùng cũng trở thành muội phu của Chu Hoàng, quan hệ thông gia với hoàng thất, được Chu Hoàng cực kỳ nể trọng và tín nhiệm. Bây giờ đang xuất lĩnh 50 vạn quân biên giới chinh chiến dị tộc ở Bắc Hoang, đã thành đại thắng chỉ thế. Triều đình và bá tánh đều âm thầm suy đoán, sau khi vị Tố Thần Hầu này khải hoàn từ Bắc Hoang trở về, e là địa vị trong triều đình lại có thể lên cao một bậc. Đế đô, Tố Thần Hầu Phủ, làm đỉnh cấp quyền quý của đương kim Đại Chu thần triều, Tố Thần Hầu Phủ tự nhiên là vô cùng khí phái, phương viên mấy vạn dặm, chiếm diện tích cực lớn, cung điện lâu vũ, chồng chất nhau, nối thành một mảnh, còn có núi cao và ao hồ rải rác trong đó. Thậm chí ngoại giới còn có tin đồn là, bên trong Tố Thần Hầu Phủ nuôi dưỡng một con giao long. Chỗ sâu của Tố Thần Hầu Phủ, bên trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ. Một vị công tử trẻ tuổi khí độ phi phàm đứng chắp tay, hắn mặc một bộ hoa bào, hiển nhiên không giàu có thì cũng tôn quý. Dung mạo tuấn mỹ, tóc mai như đao cắt, mày như mực vẽ, khuôn mặt tỉnh xảo như tinh điêu tế trác, phảng phất là được thượng thiên sủng ái. Cho dù ai thấy cũng muốn thầm khen một tiếng một công tử hào hoa phong nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thân phận của vị công tử trẻ tuổi này cũng cực kỳ tôn quý, chính là con trai độc nhất của Tố Thần Hầu Sở Chính Hùng và Đoan Xương Trưởng công chúa Cơ Như Nguyệt, cũng là thế tử của Tố Thần Hầu Phủ, Sở Hư. Sở Hư mang huyết mạch của Tố Thần Hầu Phủ Sở Thị và Đại Chu Hoàng gia Cơ Thị, huyết mạch và thân phận tôn quý, cũng là tồn tại đỉnh cấp trong Đại Chu thần triều. Càng quan trọng hơn là thiên phú của Sở Hư cũng bất phàm, bây giờ hắn chỉ mới 20 tuổi. Cũng đã là cường giả huyền đan cảnh, là nhân vật thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu thần triều. Và là có được thái huyền thần thể, năm đó lúc hắn mới sinh ra, trên bầu trời ở Tố Thần Hầu Phủ cũng là tường vân đến chúc, đạo âm xa xăm, phảng phất là thần linh cũng đang chúc mừng hắn chào đời. Lúc ấy ngay cả Chu Hoàng đang tiềm tu ở chỗ sâu của đế cung cũng bị kinh động, hắn giáng lâm Tố Thần Hầu Phủ, còn đích thân đặt tên là Sở Hư, là chính huyền đại đạo. Hỗn độn thái hư chỉ ý, mà Chu Hoàng cũng có chút yêu thích đứa cháu ngoại Sở Hư này, thường xuyên kêu hắn nhập cung để kiểm tra tu vi, truyền thụ đạo pháp. Có thể nói mặc dù Sở Hư trên danh nghĩa chỉ là thế tử của Tố Thần Hầu Phủ, nhưng mà đãi ngộ e là cũng không kém hoàng tử bao nhiêu. Mà bên trong đại điện, một người áo đen quỳ một gối trước mặt Sở Hư, cung kính nói, thế tử, mấy ngày nay đại công tử ở cùng với Tô Vi Nhiễm, vài ngày trước còn cùng đi du lịch đến một cái bí cảnh ở Tương Châu. Tô Vi Nhiễm à, eleo thanh của Sở Hư trầm thấp, thần sắc không hề bận tâm, trong mắt lại lóe lên một tia âm trầm. Đại công tử trong miệng người áo đen này, chính là ca ca cùng cha khác mẹ của Sở Hư, Sở Thiên. Sở Thiên lớn hơn Sở Hư mấy tháng, có thể nói là huyết mạch chí thân. Bất quá tuy hai người bọn họ là huynh đệ, nhưng không có chút tình thân nào, hoặc là nói kỳ thật giữa hai người còn có huyết hải thâm cừu, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Mẹ đẻ Lý Thị của Sở Thiên chỉ là một thị nữ thấp hèn, năm đó sinh ra Sở Thiên cũng là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá sau khi Sở Thiên xuất sinh, càng phát hiện ra hắn chính là một cái phế mạch chỉ thể, con đường tu hành sẽ cực kỳ lận đận, sau này thành tựu cũng có hạn. Cho nên Sở Chính Hùng không thèm để ý đến đứa con thứ này, ngày thường cũng không thèm đếm xỉa, coi như không thấy. Bất quá mặc dù Sở Chính Hùng không nhìn Sở Thiên, nhưng mà trưởng công chúa lại coi Sở Thiên là cái đinh trong mắt, khắp nơi chèn ép Sở Thiên. Mẹ đẻ Liều Thị của Sở Thiên là chết như thế nào? Nói với ngoại giới là bị bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà cao tầng của Tố Thần Hầu Phủ đều biết rõ thật ra là Liễu Thị sống sờ sờ bị trưởng công chúa hại chết. Mà Sở Hư cũng tìm mọi cách chèn ép với vị thiếu huynh có tư cách cùng hắn tranh đoạt quyền thừa kế Hầu Phủ này, thậm chí vì chèn ép đạo tâm của Sở Thiên, còn cho nô bộc làm nhục đến chết vị thị nữ duy nhất này của Sở Thiên, thiếu nữ lớn lên cùng với Sở Thiên từ nhỏ. Dưới thù mới oán cũ, làm sao mà Sở Thiên có thể không coi Sở Hư như sinh tử đại địch được? Cách chương.